Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó chính là Cẩm Long Khống Hạc Công. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Phương Hành đã dùng mưu kế để có thể đưa cái thạch tinh tán cho cái tên Mạnh Huyền Chiếu, nhưng lại biến đổi thân hình và đi cướp đoạt trở lại, và còn làm tên Mạnh Huyền Chiếu nợ mình một cái nhân tình. Thậm chí là sau khi giao dịch, hắn đã cho người đi răn đe tất cả các khu vực quan trọng ở ngoại môn đệ tử, là ai mà động đến Phương Hành thì chính là động tới hắn. Cho nên sau khi hắn trở về gây sự với Lưu Phong và Hắc Tam thì đã có tên cỏ con chạy đến báo cho Hắc Tam biết là nếu dám động đến Phương Hành thì cái chức chấp sự cũng phải đổi chủ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra ở đây. Để cho hắn đổi chủ chức chấp sự ư? Ban đầu vị trí chấp sự này không biết mình đã phải hiếu kính tạp ti giám Lưu Sư Huynh bao nhiêu chỗ tốt mới có được. Hôm nay chỉ một lời nói khinh phiêu phiêu đã làm cho mình mất chức ư? Huyền Chiếu Sư Huynh, người này hắn cũng đã từng nghe qua, chính là lúc 2 năm trước nhập môn, bởi vì đạo môn có một vị trưởng lão là thúc phụ của hắn, cho nên không cùng các đệ tử khác nhập môn với nhau. Người này cũng có danh tiếng trong đệ tử ngoại môn, tuyệt đối là không thể đắc tội. Chính là Lưu Sư Huynh, trông thấy người này cũng chỉ có thể mỉm cười xu nịnh. Chẳng qua là tiểu quỷ không quyền không thế, không bối cảnh này, làm thế nào lại cùng với Huyền Chiếu Sư Huynh phát lên quan hệ được? Kinh ngạc, hối hận, nghi ngờ, sợ hãi, đủ các loại thần thái khiến cho sắc mặt của Hắc Tam thoạt nhìn vô cùng phức tạp. Hắn cơ hồ là vẻ mặt đau khổ, theo bản năng nhìn sang Phương Hành. Phương Hành vẫn dẫm lên Lưu Phong, thấy Hắc Tam nhìn sang, tựa như không mà nói. Cũng không có gì, ta hoàn thành nhiệm vụ cho nên nhận được một phần thạch tinh tán. Thấy Huyền Chiếu Sư Huynh cần dùng tới, liền thuận tay tặng cho hắn, cho nên Huyền Chiếu Sư Huynh tính toán là thầy ta dạy dỗ mấy người. Hắn vốn là định tự mình tới đây để báo thù cho ta, bất quá ta suy nghĩ một chút, cảm thấy là tự mình làm thì sẽ tốt hơn. Thạch tinh tám, Hắc Tam thất thanh kêu lên, trái tim nhỏ bé co quắp lại. Tiểu tử này lúc hối lộ thực sự là chịu bỏ tiền vốn à, vậy mà trực tiếp tặng thạch tinh tán cho người ta. Đây là thứ mà bao nhiêu đệ tử ngoại môn có đánh nhau vỡ đầu cũng muốn cướp được. Nếu muốn mua của đạo môn thì giá cả ước chừng phải là 300 linh thạch trở lên. Cũng ngay một khắc này, Hắc Tam đã hoàn toàn tin lời nói của Phương Hành. Đây chính là thạch tinh tán à. Nếu như đổi lại là mình, đừng nói là trừng trị một cái thanh khê cốc chấp sự nho nhỏ, chính là giết người này cũng không thành vấn đề. Cái kia... cái này, Phương Sư Đệ, à không, Phương Sư Huynh, mời, mời ngồi. Hắc Tam lúc này cười, nhìn còn khó coi hơn là khóc, khom lưng giống như cầu xin tha thứ, hướng Phương Hành mà nói, mời hắn ngồi xuống. Hiện tại ta không cần, còn có chút chuyện muốn... Phương Hành chỉ vào Lưu Phong trên mặt đất mỉm cười nói. Hắc Tam Sư Huynh, còn muốn quản chuyện này không? Hắc Tam vẻ mặt như đưa đám nói, không dám, không dám à, ta cùng với hắn cũng không phải là quen thân. À không, một chút cũng không quen. Phương Hành cười hăng hắc, xoay người không để ý tới hắn nữa, mà hướng dưới lầu vẫy tay kêu lên. Lưu Sư Huynh, lên đây. Đạo nhân mập ngẩm ngơ rồi chạy lên lầu trúc, ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành liền chỉ Lưu Phong trên mặt đất đang nằm như con chó chết mà nói. Người này ức hiếp người như thế, ngươi có định tự tay báo thù hay không đây? Đạo nhân mập nhìn về phía Lưu Phong, cặp mắt nhỏ bắn ra quang mang cửu hận. Một hồi lâu nổi lên dũng khí, bỗng nhiên cắn răng một cái, xông lên hung hăng đạp cho Lưu Phong 2 cái, vừa vặn có một cước đá vào trên vết thương của Lưu Phong. Lưu Phong nhất thời đau quá hét to một tiếng, tiếng thét cực kỳ thê thảm, lại đem dọa đạo nhân mập hết hồn, vội vàng nhảy dựng lên, lưng tựa vào trúc lâu, không dám tiến lên phía trước. Vậy là xong rồi sao? Phương Hành cười dài nhìn đạo nhân mập. Đạo nhân mập thở hổn hển 2 cái mà nói, cũng đã bị thương thành như vậy rồi, còn có thể thế nào? Phương Hành cười lạnh một tiếng không để ý tới hắn nữa, còn chính mình từ từ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt của Lưu Phong. Trong đôi mắt Lưu Phong tràn đầy vẻ cầu xin, hắn không sợ Phương Hành nhưng rất sợ Huyền Chiếu. Trong suy nghĩ của hắn thì Phương Hành nhiều nhất chỉ đánh hắn một trận thôi, nhưng Huyền Chiếu lại có bản lĩnh đem chính mình đuổi ra khỏi đạo môn, chặt đứt con đường tu hành. Ngươi là con người rắn giỏi, ban đầu ta chặt gân của ngươi, ngươi cũng không cầu xin tha thứ, ta còn rất bội phục ngươi. Vốn tưởng rằng thương thế của ngươi bình phục sẽ quang minh chính đại, tìm tới ta báo thù. Nói như vậy thì ta nhiều nhất chỉ chặt gân ngươi một lần nữa, cũng không có làm gì quá đáng. Chỉ tiếc là ta không nghĩ tới, ngươi lại dùng ám chiêu, kích động hậu thành đối phó với ta, còn muốn mạng của ta nữa. Phương Hành từ từ nói, trong đôi mắt có hung ác ngưng tụ lại. Nói thật là ta rất sợ ám chiêu, từ nhỏ đã sợ rồi. Cho nên ta đối với những người hướng ta dùng ám chiêu, luôn luôn là nhổ cỏ tận gốc để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lưu Phong bị ánh mắt sắc bén của Phương Hành dọa cho sợ run, bỗng nhiên run giọng nói. Ngươi không thể giết ta. Nếu không, ngươi cũng sẽ có phiền toái. Coi như là có huyền chiếu che chở ngươi, ngươi giết ta, đạo môn cũng không tha cho ngươi. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng mà nói. Đầu óc của ngươi còn rất rõ ràng nha, nói không sai. Thật vất vả mới vào được đạo môn. Ta làm sao lại bởi vì một khối thịt thối như ngươi liền chặt đứt tiến trình của mình chứ? Cho nên, ta chỉ tính toán cho ngươi một bài học, một cái dạy dỗ là được. Hắn vừa nói tựa như thực sự rộng lượng, đột nhiên song trưởng vung lên. Ở trên người Lưu Phong vỗ nhẹ mấy cái. Mấy trưởng này, hắn vận dụng linh lực, nhất thời chấn thương phế phủ của Lưu Phong, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Phương Hành cười lạnh một tiếng, đứng dậy ngồi ở trên bàn rượu. Cầm lên một cái chén tiện tay đưa cho Lâm Kiến để chán rửa đi. Lâm Kiến nào dám từ chối, thật nhanh chạy xuống dưới lầu, ở chỗ nước suối rửa sạch ba lần, rồi mới nơm nớp, lo sợ lên chúc lâu, đem chén trả lại cho Phương Hành. Phương Hành bưng lên giỏ vò rượu, rót một chén, rồi mới nhìn hướng Lưu Phong mà nói, còn chưa cút đi. Lưu Phong phun ra hai ngụm máu tươi, đang suy nghĩ xem Phương Hành kế tiếp sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình. Lại không nghĩ tới là hắn để cho mình rời đi. Y nhất thời ngây ngốc một chút, ngay cả đám người Hắc Tam trên mặt cũng là vẻ quái dị. Tiểu quỷ này cũng chỉ đánh Lưu Phong có hai trưởng như vậy, đã muốn để hắn rời đi rồi sao? Bọn họ tự nhiên nhìn ra được là mấy trưởng này của Phương Hành đã vận khởi linh lực, đả thương nội tạng của Lưu Phong. Nhưng mà ở đạo môn thì đây cũng chỉ là chuyện nghỉ ngơi tu dưỡng mấy tháng, thực sự không tính là thương tổn nặng nề, còn không lợi hại bằng lần trước chặt gân của hắn. Tiểu vương bắt nản này đã đổi tính rồi sao? Ngay cả đạo nhân mập cũng có chút đoán không ra. Mà Lưu Phong xác định là Phương Hàn cũng không phải đùa giỡn với mình, lập tức cố gắng nén cơn đau nhức nơi xương gãy, dãy giụa bỏ dậy rồi bước nhanh xuống lầu. Ở khúc quanh còn âm tàn nhìn Phương Hành một cái rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Phương Hành lần này dễ dàng để hắn rời đi. Hắn cũng không lộ ra ý tứ phục tùng gì, trong lòng thầm thề là sẽ báo thù. Mà Phương Hành thì nhìn theo phương hướng hắn biến mất rồi cười lạnh. Đồ không biết sống chết thì nên chết cho sạch sẽ. Thấy Phương Hành thực sự nhẹ nhàng buông tha cho Lưu Phong, trong lòng của Hắc Tam cũng dâng lên một tia hy vọng, vẻ mặt như đưa đám hướng Phương Hành mà nói. Cái đó, Phương Siêu Huynh, nếu ngài đã tha cho Lưu Phong một cái mạng chó, cầu ngài cũng tha ta một mạng đi. Hắc Tam ta đúng là cái đầu heo, làm ra chuyện ngu xuẩn bực này. Chỉ cầu ngươi xem chút giao tình cũ, tha cho tiểu đệ lần này. Phương Hành cười hăng hắc, híp mắt nhìn sang Hắc Tam, cười nói. Hắc Tam sư huynh, thật ra tiểu đệ vẫn luôn rất cảm kích ngươi, dù sao thời điểm vừa vào ngoại môn được sự chiếu cố của ngươi, ngay cả căn nhà gỗ gần dòng suối nhỏ kia cũng là ngươi an bài cho. Bạc của thiện ti giám cũng là lúc đầu ngươi cho nợ, mấy ngày sau mập mạp chất bẩm mới đem bạc trả lại cho ngươi. Hắc Tam chờ hắn nói đến những chuyện này, lập tức lộ ra một tia hy vọng, cái cổ như cái lò xo, gật đầu liên tục, cười hùa. Phải rồi, Phương Siêu Huynh, cầu ngươi nể chút giao tình này. Phương Hành khẽ mỉm cười mà nói, đương nhiên có thể, người không biết thì không trách. Hắc Tam nghe đến những lời này, hưng phấn quả thực như muốn ngồi xuống, cái mông rời khỏi ghế trúc liên tục chắp tay. Tạ ơn Phương Siêu Huynh. Phương Hành cười nhẹ, bỗng nhiên lại nói, Hậu Thành trước khi chết, nói, hắn đã cho Hắc Tam sư huynh người không ít chỗ tốt. Hắc Tam ngẩn ngơ, vội vàng nói, có, tự nhiên toàn bộ đều dâng cho Phương sư huynh, ta một viên cũng không dám giữ lại. Phương Hành khoát tay áo cười nói, ta sao có thể dùng được nhiều như thế, cho ta bằng này là được. Vừa nói vừa đưa ra ba ngón tay ở trước mặt của Hắc Tam. Hắc Tam ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Ngươi chỉ cần ba viên ư? Phương Hành bỗng nhiên sầm mặt xuống cả giận nói, Hắc Tam sư huynh, ngươi đúng là không thành thật. Hậu Thành cái tên khốn kiếp kia cho ngươi 100 linh thạch, ngươi lại chỉ cho ta 3 viên. Đây chẳng phải là muốn chuốc lấy mệt nhọc vào ngươi sao? Nào có 100 viên chứ, rõ ràng là chỉ có 10 viên. Hắc Tam cảm thấy uất ức, đột nhiên thấy quang mang ẩm lãnh trong đôi mắt Phương Hành. Hắn cũng không đần độn, lập tức hiểu được Đây là Phương Hành rõ ràng muốn đoạt tiền của mình. 30 viên linh thạch, sư đệ ta sẽ ta đưa đến trong tay Phương sư huynh. Do dự một chút, Hắc Tam bỗng nhiên đè ấp thấp âm thanh xuống nói. Khuôn mặt hắn cực kỳ thống khổ, lần này chính là 4 năm để dành đều mất sạch rồi. Đã như vậy thì sư đệ ta đây không khách khí. Phương Hành cười lớn nhảy lên nói, đúng rồi. Hắc Tam sư huynh, tí nữa bảo người của Thiện Ti dám đưa chút rượu thịt tới chỗ ta. Ta muốn cùng chư sư huynh hảo hảo uống vài chén. Cười hì hì, Phương Hành lơ lãng, đã nhích tới gần Hắc Tam đang sầu mi khổ kiểm, bỗng nhiên bạo phát ra một cái tát quất vào mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Hắc Tam bởi vì cảm giác chính mình bị lừa bịp tống tiền nên thập phần thống khổ, bỗng nhiên lại bị ăn một cái tát cực mạnh, lập tức nhảy lên. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng đè thấp âm thanh, hướng Hắc Tam mà nói. Người bán đứng tiểu gia ta, không giao huấn ngươi một cái, trong lòng thực sự khó chịu. Bất quá ta hy vọng ngươi hiểu rõ, ta tát ngươi một cái, lấy của ngươi 30 khối linh thạch cũng không quá mức đâu. Không tin, ngươi đại khái có thể xem Lưu Phong cái tên phế vật này ở trong mấy ngày tới sẽ có kết quả ra sao. Thì thấy được kết quả của hắn, rồi mới tới tìm ta nói chuyện đi. Dứt lời, Phương Hành nhấc lên một vò rượu ngon trên bàn rồi nghênh ngang rời đi. Hắc Tam vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, thầm nghĩ. Lưu Phong đã bị ngươi thả đi rồi, còn có thể có kết quả gì chứ? Hắc Tam lúc đầu có chút xem thường, bất quá chuyện này phát triển đã hoàn toàn không giống như hắn dự đoán. Bởi vì hắn nghe nói ngày hôm sau, Lưu Phong đã bị người ta mang đi. Mà mang đi nơi nào, Hắc Tam cũng không biết. Chỉ biết là bắt đầu từ ngày đó, Lưu Phong đã không còn tin tức gì nữa. Tiếp sau đó, ước chừng qua 7-8 ngày thời gian, mới dần có phong thanh chuyển ra. Mang Lưu Phong đi, chính là Huyền Chiếu sư huynh. Nghe nói là hắn đang nghiêm hình ép hỏi Lưu Phong một thời gian rất lâu, cũng muốn hỏi ra được một chuyện. Nhưng Lưu Phong cuối cùng không nói gì, kết quả là bị Mạnh Huyền Chiếu đánh chết, thi thể thì ném vào trong rừng sâu để nuôi dã thú. Tên của hắn ở trong ngoại môn cũng bị người ta xóa đi, giống như hắn chưa từng xuất hiện ở trong sơn môn vậy. Hắc Tam biết được chuyện này, sợ hãi đến nỗi cả người toàn mồ hôi lạnh. Hắn lập tức cả đêm chuẩn bị 30 khối linh thạch cuồn cút đưa tới cho Phương Hành. Cuối cùng còn ngoan tâm, vừa tìm người mượn thêm 10 khối. Ngoài ra còn chuẩn bị rất nhiều linh đan chân quý, ước chừng là một phần hậu lễ đưa cho Phương Hành. Lại trên bàn rượu, hướng Phương Hành hầu rượu cả nửa đêm, tôi mới cảm thấy yên tâm. Phương Hành cũng bắt đầu từ lúc này cuộc sống ở Thành Khê Cốc tốt hẳn lên. Thiện Ti giám nơi đó không cần phải đóng một xu. Mỗi ngày đều tự có rượu thịt thượng hạng đưa tới. Mà trong Thanh Khê Cốc, người quen biết với hắn bỗng nhiên nhiều hơn. Từng cái đệ tử Thanh Khê Cốc trông thấy hắn sẽ cung kính chào hỏi, cứ như hắn là một đại nhân vật nào đó vậy. Dĩ nhiên, hắn hôm nay coi như là đại nhân vật rồi. Người mà ngay cả chấp sự Hắc Tam trông thấy cũng phải cung kính thỉnh an, thì há có thể không là đại nhân vật. Huống chi tiểu quỷ đầu này nghe nói còn cùng với Huyền Chiếu sư huynh quan hệ rất tốt. Phương Hành đối với mấy chuyện này sớm đã dự liệu, tuyệt không có chút cảm giác ngoài ý muốn nào. Mạnh Huyền Chiếu chiếm được cái đầu mối kia thì nhất định sẽ bắt Lưu Phong tới tra hỏi. Cũng nhất định sẽ dùng hình đối với hắn. Còn Lưu Phong thì đã bị mình đánh thương nội tạng. Chỉ cần Mạnh Huyền Chiếu, đám người này hạ thủ nặng tay một chút, Lưu Phong nhất định sẽ chết. Về phần Mạnh Huyền Chiếu cuối cùng sẽ dùng phương pháp gì để tìm tên đạo tặc khói mê kia, Phương Hành không quan tâm. Dù sao tên đạo tặc kia đã bị người ta tìm kiếm không phải lần một lần hai, cho nên để hắn bị tìm một lần nữa cũng không sao cả. Thật ra, Thanh Vân Tông ngoại môn hiện nay đã truyền lưu một cái truyền thuyết về tên đạo tặc khói mê này. Đạo nhân mập đã từng lặng lẽ nghị luận với Phương Hành, hắn cho là Phương Hành lá gan vẫn là không nhỏ, bất quá nếu so sánh cùng tên đạo tặc kia thì còn kém không ít. Hiện nay ở ngoại môn đã có một bảng trao giải thưởng âm thầm được truyền ra, chính là chuyên môn truy nã tên đạo tặc khói mê này. Nghe nói là vạch trần thân phận quán sẽ được ban thưởng 30 linh thạch, đích thân bắt được thì có thể được 100 khối. Còn đối với Phương Hành mà nói, mặc dù có thân phận là bạn tốt của Huyền Chiếu, mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng hắn vẫn không có đi tìm Huyền Chiếu. Dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được lúc này Huyền Chiếu sẽ buồn bực cỡ nào. Không chỉ là không có thạch tinh tán đã tới tay bị người ta đoạt mất, thậm chí ngay cả túi chữ vật cũng bị lột. Nếu mình mà đi tìm hắn, người này nói không chừng còn giận lây sang cả mình. Dù sao trong túi chữ vật kia cũng có không ít thứ tốt, Phương Hành đã nhìn qua rồi, quả thực là một vụ thu hoạch lớn. Hơn 70 linh thạch, 2 thanh phi kiếm thượng hạng, linh đan rượu dược vô số, Chân quý nhất bên trong còn có một quyển sách nhỏ, rất mỏng, gọi là Cầm Long Khống Hạc Công. Sau một phen nghiên cứu, Phương Hành rõ ràng phát hiện ra, đây dĩ nhiên lại là một quyển bí kíp pháp thuật. Thuật này được gọi là dẫn lực thuật, sau khi luyện thành có thể tự nhiên khống chế một cỗ lực hút, diệu dụng vô cùng. Thấy được bản sách nhỏ này, Phương Hành cũng nghĩ tới, lúc ấy ở trong Yêu Trướng Sơn, chính mình từng định dùng bạo vũ Lê Hoa Trâm cùng với phi kiếm để đánh lén Hậu Thanh, nhưng lại bị hắn thu bằng năm ngón tay. Nói vậy cũng chính là pháp quyết này, chẳng qua không biết hắn từ nơi nào học được. Bất quá pháp thuật kia, mặc dù là pháp quyết trụ cột, nhưng vận dụng lại dị thường rộng rãi, thậm chí là sẽ đi theo người tu hành cả cuộc đời. Ở giai đoạn tu luyện cấp thấp thì Cầm Long Khống Hạc Công chỉ có thể lấy một chút những cái chén cái đĩa cách khoảng 2-3 trượng hoặc ngăn cản một chút ám khí phi kiếm đánh vào mình. Tác dụng còn chưa được rõ ràng, nhưng mà sau khi tu luyện đến cao thâm, thậm chí có thể mượn nhờ lực hút này để lăng không bay lượn. Người lợi hại hơn thậm chí có thể bằng vào thuật pháp này đem địch nhân từ rất xa bắt tới. Pháp thuật này tên gọi là Cầm Long Khống Hạc Công, tục truyền là bởi vì từng có người dựa vào nó bắt được cả một con yêu long. Chuyện này làm cho Phương Hành hưng phấn không thôi, bởi vì dựa theo đạo lý bình thường, ngoại môn đệ tử là căn bản không thể tiếp xúc được với loại thuật pháp này, chỉ có tấn nhập nội môn mới có cơ hội để tu hành pháp thuật. Có thể nhận được sớm như thế tất nhiên sẽ chiếm tiện nghi nhiều so với người khác. Hôm nay Phương Hành tu vi chỉ kém một đường đã đến được Linh Động Tam Trọng Đỉnh Phong, chính là thời điểm để củng cố tu vi, đồng thời sưu tập đủ tài liệu để luyện chế phá giai đan, tu hành một chút pháp thuật, vừa có thể tăng lên thực lực của mình, lại có thể thông qua linh khí tiêu hao sử dụng để củng cố tu vi, chính là nhất cử lưỡng tiện. Tương lai nếu vào nội môn, có thể có thêm chút thủ đoạn cũng là chuyện tốt. Dù sao hôm nay, Phương Hành cũng coi như đã khám phá đạo môn, mặt ngoài đạo mạo ảm nhiên, kỳ thực chẳng khác gì cái ổ thổ phỉ. Đem linh thạch mà Hắc Tam đưa tới, cầm 10 khối ném cho đạo nhân mập rồi đem hắn đuổi ra ngoài. Đạo nhân mập trong tay cầm linh thạch đứng trước căn nhà gỗ của Phương Hành, yên lặng mà rơi lệ, lộ ra bộ dáng cảm kích không biết nói gì. Người chung quanh lui tới thêm một đống linh thạch lấp lánh trên tay hắn, mọi người trông mà phát thèm. Chẳng qua lúc này không giống ngày xưa, Phương Hành cùng với Huyền Chiếu có quan hệ, đạo nhân mập cũng là nước lên thuyền lên. Nếu như là thời điểm trước kia, tất nhiên sẽ có người nhăm nhe linh thạch trên tay hắn. Nhưng hôm nay, bố bảo không dám thằng nào có ý nghĩ này. Phương sư đệ, dư tam lưỡng, ta thực sự là... Đạo nhân mật hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tách tách rơi xuống, âm thanh cũng nghẹn ngào. Âm thanh của Phương Hàn từ bên trong vang lên. Cầm linh thạch cút nhanh lên. Người đấy nói một câu nói nhảm, ta sẽ trừ ngươi một khối linh thạch. Đứng một tức thời gian, ta cũng sẽ trừ một khối. Có lẽ một lát nữa, ngươi nên cầm linh thạch đến cho ta. Đạo nhân mập cả kinh, lau mặt mũi vội vã chạy đi. Bất quá trong lòng hắn cảm kích vẫn rất sâu. Hắn không nghĩ tới cũng bởi vì trong nửa tháng qua chịu chút khổ cực, đã chiếm được 10 viên linh thạch để bồi bổ lại. Hơn nữa dựa theo lời Phương Hành mà nói thì 10 viên linh thạch chẳng qua là cho mình trong khoảng thời gian này dùng để tu hành. Qua một thời gian ngắn dùng hết, còn có thể tìm hắn lấy thêm, tới lúc nào cũng được, lúc nào cũng có. Trước tiên phải đem tu vi đề cao lên mới là chính đạo. Sớm biết có đãi ngộ này thì chịu khổ thêm nửa tháng nữa cũng được à. Nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân của đạo nhân mập, khóe miệng của Phương Hành cũng nhếch lên thành một nụ cười. Thành thật mà nói hắn cũng không ngờ là đạo nhân mập đối với hắn vẫn còn mấy phần chân tình. Dù sao hai người lúc đầu quen biết là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng ở dưới lầu trúc, Lưu Phong bảo đạo nhân mập mắng Phương Hành là đồ quan hoang. Đạo nhân mập lại do dự mấy tức thời gian. Phương Hành thực ra không để ý đến điều này. Cho dù đạo nhân mập thực sự mắng, thì đối với hắn cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu như đạo nhân mập không mắng, thì đây lại là một phần chân tình hiếm có. Đạo nhân mập đại khái cũng không ngờ là mấy tức do dự của mình lại đổi lấy sự tán thành chân chính từ đáy lòng của Phương Hành. Tuy nhiên, loại nhận thức này cũng không đạt tới trình độ có thể lấy mạng đổi mạng được, nhưng nó cũng ở trong lòng Phương Hành chiếm cứ một chút phân lượng. Mập mạp chất bẩm này, thật đúng là người ngu cũng có phúc phận của người ngu. Các cụ nhà ta nói, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Phương Hành ngồi yên lặng một hồi, châm chọc một tiếng, sau đó lắc đầu bắt đầu tu luyện Cầm Long Khống Hạc Công. Trước đem khẩu quyết Cầm Long Khống Hạc Công mặc niệm vài lần, sau khi hiểu rõ, Phương Hành mới bắt đầu dựa theo pháp quyết một vài lộ tuyến phiền phức trong cơ thể để vận chuyển linh khí. Đầu tiên là chậm rãi vận chuyển mấy lần, đợi khi vận chuyển thành thục, Phương Hành đột nhiên tăng tốc độ, Trong nháy mắt linh khí xuyên qua kinh mạch rồi ngưng tụ trên lòng bàn tay phải. Ô! Ở trong phòng gỗ đột nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong quay tròn trên mặt đất, sau đó biến mất ở ngoài một trượng. Cuồng phong nổi lên vô cùng đột ngột, đột nhiên sinh ra rồi lại nhanh chóng tiêu tán, thổi chúng chén đũa ở trên bàn, làm chúng loạn hưởng. Quả nhiên, có thể đột nhiên xuất ra một đạo lực lượng, chỉ là rất khó khống chế. Phương Hành âm thầm nhíu mày, cố lực lượng này nó vô hình vô dạng, vô cùng khó để khống chế, cần phải tu luyện trong thời gian dài. Hơn nữa thi triển một chút như vậy, hắn lại phát hiện linh khí của mình hao tổn 1/10. Nói vậy coi như mình thuần thục, pháp thuật kia tiêu hao linh khí cũng phi thường kinh người. Có trách là Thanh Vân Tông không cho phép ngoại môn đệ tử tiếp xúc với thuật pháp rồi. Ngoại trừ cái loại tư tàng ở trong lòng ra, ngoại môn đệ tử thi triển pháp thuật vô cùng tiêu hao, thực sự là không có thực dụng. Nói vậy cho dù là hậu thanh liên tục thi triển loại pháp thuật này, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian hơn 10 tức mà thôi. Hơn nữa, đây là dưới tình huống lán không dùng pháp thuật để khống chế vật quá lớn hoặc là quá nặng, hoặc là choán một khối cự thạch nặng ngàn cân để choán dùng pháp thuật kia khống chế bay lượn trên không trung. Nói vậy, hắn có thể kiên trì 3 tức thời gian đã là không tệ. Một lần đã muốn nắm giữ một loại pháp thuật vốn là điều không thực tế. Dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cứ luyện nhiều một chút là được. Liên tiếp 4-5 ngày thời gian, Phương Hành đều tu luyện Cẩm Long Khống Hạc Công. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ tu luyện vào buổi tối mà thôi. Dù sao lai lịch của pháp quyết này không thể để lộ ra bên ngoài, hắn còn chưa dám công khai hiển lộ trước mặt người khác. Mặc dù giá họa cho Lưu Phong, huyền chiếu bên kia cũng không có chuyển tới tin tức gì, nhưng Phương Hành cũng không dám chắc là huyền chiếu có hoài nghi chính mình hay không. Cho nên hắn bình thời vẫn cố gắng làm việc một cách khiêm tốn. Cả ngày núp ở cô nhà gỗ nhỏ để tu luyện, cơ hồ ngay cả nửa bước cũng không ra. Ngay cả số lần cùng đạo nhân mập uống rượu cũng giảm bớt đi. Trong mắt người khác thì đều cho là Phương Hành hoàn toàn đã trở thành đạo môn, đã hoàn thành một lần đạo môn phủ chiếu, kiếm được một khoản tiền tài phi nghĩa, đang mượn khuyển tiền của phi nghĩa này cố gắng tu luyện gấp bội. Nói lý ra người hâm mộ cũng có, người than tiếc cũng có, người kêu hắn quá may mắn cũng có. Vô luận như thế nào, Phương Hành sau chuyện này mờ mờ ảo ảo trở thành người có danh tiếng ở ngoại môn. Dù sao trong ngoại môn đệ tử nhập môn lần này, người đầu tiên hoàn thành phù chiếu, danh hiệu này cũng còn mấy phần giá trị. Dĩ nhiên, cũng có người thầm mắng hắn là ngu, thật vất vả mới có được thạch tinh tán, tự nhiên là đi tặng không cho người khác. Phải biết rằng đây là vật hãn hữu, mặc dù giá trị bản thân nó không cao nhưng nó thắng ở hai chữ cần thiết. Nếu như đem tới quỷ thị mà bán, ít nhất cũng phải được 100 khối linh thạch, quá dễ. Nhưng mà đấy chỉ là giá cả hiện nay thôi. Theo thời gian trôi qua, ngoại môn đệ tử, những người có tu vi đạt đến linh động tam trọng đỉnh phong sẽ càng ngày càng nhiều. Người cần thạch tinh tán sẽ càng ngày càng tăng, giá tiền còn có thể đội lên cao. Dĩ nhiên, cũng có người cho rằng Phương Hành thạch gia chính là người thông minh. Nếu hắn không có đem thạch tinh tán bán cho huyền chiếu sư huynh, bằng chút bổn sự ấy của hắn sớm đã bị người ta cướp đoạt không biết bao nhiêu lần. Thậm chí đừng nói là thạch tinh tán, những vật khác mà đạo môn ban thưởng đại khái cũng bị cướp đoạt đi. Hôm nay hắn đưa ra thạch tinh tán lại chiếm được sự chiếu cố của huyền chiếu sư huynh. Ở ngoại môn không người nào dám ức hiếp hắn, đây chẳng phải kết quả tốt nhất rồi sao? Dĩ nhiên, người buồn bực nhất chính là huyền chiếu sư huynh rồi. Cả ngoại môn này cơ hồ ai cũng biết, Phương Hành đã đem thạch tinh tán đưa cho hắn, nhưng chính bản thân hắn, ngay cả sợi lông của thạch tinh tán cũng không chạm tới nổi một sợi. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không có biện pháp nào với Phương Hành. Chuyện này truyền ra ngoài rồi, người người đều biết Phương Hành đã tặng cho hắn thạch tinh tán. Hắn chính là không muốn chiếu cố Phương Hành thì cũng phải nhắm mắt mà chiếu cố. Nếu không, người ta sẽ mắng hắn là cái hạng người vong ân phụ nghĩa. Bất quá cũng may là Phương Hành này là kẻ biết điều, chưa từng van cầu hắn cái gì. Tựa như tiểu tử kia chỉ cần không ai tới khi dễ hắn là tốt rồi. Dĩ nhiên, Mạnh Huyền Chiếu cũng không biết chuyện này vốn chính là Phương Hành đã cố ý tiết lộ ra ngoài. Hắn chính là lo lắng Mạnh Huyền Chiếu sau khi bị cướp mất thạch tinh tán, thẹn quá hóa giận, lại đổ tội đến trên đầu hắn, cho nên cố ý dùng miệng lưỡi của mọi người để kiềm chế đối phương. Bảo bối, đến đây nào. Trong nhà gỗ nhỏ, Phương Hành chăm chú nhìn bình rượu trên bàn cách to hai trượng, thi triển ra Cẩm Long Khống Hạc Công. Linh lực trong người vận chuyển, một đạo dẫn lực đột nhiên sinh ra, cuốn lên vỏ rượu để nó hướng Phương Hành bay tới. Chẳng qua là mắt thấy vỏ rượu đang bay tới chỗ mình, trên đường bay lại bỗng nhiên cật lực rồi bá một tiếng rơi trên mặt đất. Pháp thuật kia thật khó chơi. Phương Hành không hài lòng hít vào một hơi khí lạnh. Hắn đã tu luyện 3 ngày rồi mà tỷ lệ thành công vẫn rất thấp. Điều này làm cho hắn có chút như đưa đám, cảm giác hận không thật chặt cái tay mình ra. Từ nhỏ tới nay, hắn là kẻ thông minh. Ở trong ổ phỉ, học đủ các loại chiêu trò, lần nào cũng thành công. Nói hắn là thần đồng cũng không quá đáng. Lại không nghĩ rằng hôm nay học tập một cái pháp thuật đơn giản nhất của đạo môn, vậy mà nhiều lần thất bại. Lại đến, Phương Hành lại đem một vò rượu đặt ở trên bàn. Đồ chơi này thì hắn không thiếu. Hắc Tam vì để vuốt đuôi hắn, chuyển tới ước chừng trên 100 vò rượu, đều nhét đầy dưới gầm giường cả rồi. Phương Hành vốn nói là uống không được nhiều như vậy. Hắc Tam đã nói uống không được thì ném chơi cũng tốt. Cho nên Phương Hành thực sự dùng nó tới để ném chơi. Liên tục thi triển 5-6 lần, mỗi một lần đều thất bại, khiến cho Phương Hành vò đầu bứt tai. Còn muốn tiếp tục tu luyện nữa thì lại phát hiện linh lực trong cơ thể tiêu hao gần hết. Hắn không thể làm gì khác đành phải uống một ngụm linh tửu để bổ sung linh khí. Hắn chính là có tư chất đinh đẳng, vốn tự thân hắn sẽ không cách nào hút lấy linh khí tràn đầy trong thiên địa, chỉ có thể dựa vào linh dị khí ngoại giới để bổ sung. Hôm nay theo tu vi tăng trưởng lên, thân thể đã bị linh khí rèn luyện 2 lần, tẩy cân phạt tủy, cũng dần dần có thể hút lấy một chút linh khí. Bất quá linh khí khôi phục rất chậm, tư chất ưu dị, giáp đẳng tư chất đệ tử, linh khí khi mà hao hết, đại khái chỉ cần dùng 2-3 canh giờ có thể khôi phục, mà Phương Hành thì cần tới 1-2 ngày thời gian để khôi phục, nó chậm đến như con rùa vậy. Bất quá thông qua tiêu hao linh thạch tới khôi phục thì chỉ cần nửa ngày thời gian, mà uống linh tửu thì nửa canh giờ đã đủ. Mặc dù đặc tính đã quyết định là đệ tử tư chất thấp trong việc tu luyện, tư nguyên tiêu hao nhiều hơn những đệ tử có tư chất cao. Đạo môn nói tư chất không phải là không có đạo lý, bởi vì con đường tu hành sau này, trừ khi là Phương Hành thành công trúc cơ, nếu không cái loại chênh lệch này nó vẫn còn tồn tại. Vô luận là tu tập pháp thuật hay là tu luyện trong ngày bình thường, cần tiêu hao lượng tài nguyên tích tiểu thành đại cũng chỉ sợ là một con số đáng sợ. Đây cũng là một cái đạo lý vững chắc trong giới tu hành, thiên tư thiếu hụt thì phải dùng tài nguyên tới mà bổ sung. Cho đến sau khi trúc cơ thành công thì thiếu sót trời sinh này mới có thể biến mất. Phương Hành cũng sẽ trở nên cùng với những người bình thường giống nhau, có thể thổ nạp linh khí. Tuy nhiên, coi như hiện tại, Phương Hành bởi vì tài nguyên đầy đủ cũng có thể không thèm suy nghĩ đến chút tiêu hao này. Hả? Đem linh khí tiêu hao hết sạch, sau đó từ từ bổ sung lại, lại có một loại cảm giác linh khí gia tăng. Phương Hành tu tập cầm long khống hạc công, không có đạt được tiến triển đột phá, nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện ra linh khí của mình biến hóa. Hắn phát hiện không ngừng tiêu hao linh khí, sau đó bổ sung sẽ làm tu vi từ từ gia tăng. Tu vi bởi vì sắp đạt đến cực hạn mà dừng việc tăng trưởng, thế nhưng lại dần nhích tới tình trạng đỉnh phong. Đúng rồi, tu luyện đại khái đạo lý tương tự như rèn luyện thể chất vậy. Trước kia đại thúc dạy ta luyện võ đã có nói, thể chất thì phải không ngừng tiêu hao hết sạch sau đó hồi phục lại. Thông qua một quá trình như vậy sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Trên mặt tu hành thật ra đạo lý tương tự, chính là muốn không ngừng rèn luyện, chỉ có như vậy mới có thể càng lúc càng mạnh, trụ cột cũng càng thêm vững chắc. Phương Hành cũng là chính mình ngộ ra đạo lý tu hành. Ngoại môn đệ tử bọn họ không có người nào hỏi thăm, nhưng đạo lý tu hành này cũng chính là phải tự mình lĩnh ngộ. Phát hiện ra vấn đề này, Phương Hành càng thêm chăm chỉ luyện tập cẩm long khống hạc công. Cứ thế thời gian trôi qua, một điểm tu vi để đạt tới linh động tam trọng đỉnh phong từ từ tăng lên, hoàn toàn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đến đây thì hắn cảm giác tu vi của mình sẽ không cách nào tăng lên được nữa, hoàn toàn đạt tới cực hạn của bản thân. Mà hôm nay cách ngày hắn ám toán Mạnh Huyền Chiếu đã chừng 1 tháng thời gian rồi. Trong khoảng thời gian 1 tháng này, Phương Hành đem bảo bối của mình giấu ở bên ngoài cũng cầm về. Mơ hồ hắn đã trở thành một tiểu phú ông ở ngoại môn. Cũng chính bởi vì là có khuyển tiểu tài phú này, Phương Hành chuẩn bị là một viên phá giai đan. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt đến linh động tam trọng đỉnh phong. Vô luận có tu luyện như thế nào thì cũng không thể gia tăng được nữa. Nhưng bước thêm một bước là có thể tấn nhập vào linh động tứ trọng, không chỉ tăng vọt về thực lực mà có thể chính thức thăng lên đệ tử nội môn. Đến lúc đó, đạo môn bí pháp hay những điển tịch cuồn cuộn kia sẽ mở ra đối với mình. Mình mới có thể chân chính tu luyện pháp thuật, có khả năng phi thiên độn địa. Chỉ bất quá muốn bước ra được một bước này sẽ cần tới phá giai đan. Đạo môn Thanh Mộc Các có bán ra phá giai đan. Bất quá giá tiền của nó là 1.000 linh thạch. Thì riêng giá tiền một viên phá giai đan đã là 1.000 linh thạch rồi. 100 lượng hoàng kim mới có thể mua được một khối linh thạch. 1.000 khối linh thạch chính là 10 vạn lượng hoàng kim. Đây chính là hoàng kim chứ không phải bạc trắng. 10 vạn lượng hoàng kim ở chốn hồng trần cơ hồ có thể mua được nửa tòa thành. Ban đầu Phương Hành ở Quỷ Yên Cốc, thời điểm giàu có nhất cũng bất quá chỉ có 3 vạn lượng hoàng kim, 7 ngàn lượng bạc trắng. Đây chính là kiểu vị thúc thúc ngày đêm chém giết và cướp bóc chung quanh, tích lũy mấy chục năm mới có được. Nhìn dáng vẻ như loại chuyện tu hành này, quả nhiên không phải người bình thường có khả năng theo được. Dĩ nhiên, cũng sẽ có một cái lựa chọn khác, đó chính là tự mình sưu tập đủ các loại dược liệu để luyện chế phá giai đan, sau đó thì mời đan sư của Tây Hà Cốc tới luyện chế. Nói như vậy, không tính trả thù lao cho đan sư mà nói, chỉ có cần mua thạch tinh tán cùng với các loại linh dược khác, toàn bộ linh thạch cộng dồn lại, bất quá cũng chỉ cần 500-600 khối linh thạch mà thôi, so với thành phẩm, coi như giá tiền giảm đi một nửa. Dĩ nhiên, ở đây lại có nguy hiểm, đan sư giúp người luyện đan, nếu như thất bại, một lò linh dược bị hủy hết, bọn họ lại không cần phải chịu trách nhiệm gì. Phần nguy hiểm này có thể để cho tu sĩ tự mình gánh chịu, hoặc là hao tổn 1.000 khối linh thạch trực tiếp mua luôn thành phẩm, hoặc là mạo hiểm nhưng có thể có tỷ lệ luyện đan thất bại, dùng cái giá gần một nửa đi tìm người luyện chế. Nếu như muốn nói thì Phương Hành hôm nay cũng không tính là nghèo rất mùng tơi. Hắn nhận được phần thưởng phù chiếu lần này đã kiếm được 100 khối linh thạch. Lại trên người Hậu Thanh, Liễu Tam, Tiền Thông ba người này tổng cộng kiếm được ước chừng 200 linh thạch. Hơn nữa từ chỗ Mạnh Huyền Chiếu đạt được trong tay Hắc Tam lấy tới, lúc này hắn sở hữu chừng 500 khối linh thạch. Ở cả ngoại môn này cũng coi như là hiếm thấy. Bất quá cho dù là thế, trực tiếp mua phá giai đan, hắn vẫn còn thiếu đi một nửa tiền. Nhưng nếu phải tìm luyện đan sư mà nói thì Phương Hành sẽ thoải mái hơn nhiều. Dù sao thông qua luyện đan sư, luyện thành phá giai đan mà nói chỉ cần mình chuẩn bị tài liệu, mà tài liệu quý trọng nhất trong đó chính là thạch tinh tán. Vòn vẹn chương mục này đã ước chừng đáng giá khoảng 300 khối linh thạch, so với những linh thạch khác cộng lại còn nhiều hơn. Mà trong tay Phương Hành đã có sẵn thạch tinh tán rồi. Nói cách khác, hắn chỉ cần hao tổn khoảng 200 linh thạch là có thể kiếm đủ các loại tài liệu khác. Dĩ nhiên, tìm đan sư luyện đan thì sẽ gặp nguy hiểm luyện đan thất bại. Phương pháp duy nhất có thể giảm thiểu nguy hiểm này chính là phải mời một cái đan sư cấp bậc cao hơn để giúp mình luyện đan. Cấp bậc càng cao thì nguy hiểm sẽ càng nhỏ đi. Ở đạo môn lâu như vậy, Phương Hàn đối với một chút tình huống của giới tu hành đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Đan sư tổng cộng phân ra là 5 giai đoạn, theo thứ tự là Thanh Lô Đan Đồng, Xích Lô Đan Sư, Tử Lô Đan Vương, Mặc Lô Đan Tông và Ngọc Lô Đan Thánh. Mỗi một đẳng cấp lại phân ra là 10 giai, đẳng cấp càng cao thủ đoạn luyện đan càng cao minh. Thanh Vân Tông cũng có một phân chi chuyên môn tu luyện đan pháp chính là Tê Hà Cốc. Trong đó thì cao minh nhất tục truyền chính là chuyên pháp trưởng lão Thanh Điểu, cấp bậc là Xích Lô Đan Sư. Chẳng qua không biết là cấp bậc cụ thể là gì, mà trong hàng đệ tử Tê Hà Cốc thì đều là Thanh Lô Đan Đồ cả. Nhưng mấy trăm đệ tử Tê Hà Cốc, cấp bậc tự nhiên cũng cao thấp khác nhau, đệ tử lợi hại nhất thì đã là nửa bước Xích Lô Đan. Mà đệ tử này thì Phương Hành cũng đã gặp, chính là Hứa Linh Vân, người ban đầu ngoài sơn môn đã đem Tiểu Man ôm vào bên trong. Đan sư đẳng cấp càng cao thì tỷ lệ luyện đan thành công càng lớn, mà cái giá để mời bọn họ xuất thủ sẽ càng cao chót vót. Bất quá giá tiền cụ thể như thế nào lại không có cái gì để mà tham khảo. Dù sao những người bên cạnh Phương Hành hôm nay phần lớn là những người không luyện nổi đan. Phương Hành đi tìm bọn hắn chỉ có thể hỏi thăm một chút tình huống đại khái. Cụ thể như thế nào còn phải tự mình khảo chứng. Nghĩ vậy, Phương Hành tính toán sẽ tự mình đi khảo giá một phen. Đã quyết định chủ ý, Phương Hành liền hướng thảo tinh đường của đệ tử ngoại môn mà đi một lần, mua một chút thảo dược để luyện chế phạt khí đan. Phạt khí đan chính là người tu hành, cảm giác khí huyết cuồn cuộn, khống chế không được, linh khí, dùng để chấn áp linh khí, thuộc về một loại đan dược cấp bậc không cao, nhưng lại luyện chế vô cùng phức tạp, chính là dùng để thi thố tài nghệ của đan sư. Dù sao thì phá giai đan này nó có quan hệ trọng đại, Phương Hành sẽ không tìm người giúp mình luyện chế ngay, cho nên hắn chuẩn bị lấy phạt khí đan để tìm hiểu trước. Sau khi xác định chính mình tìm được một người đan sư, có thể để mình yên tâm thì mới có thể thương nghị chuyện luyện chế phá giai đan. Phạt khí đan, độ khó còn cao hơn phá giai đan. Đan sư nào có thể đem phạt khí đan luyện tốt thì luyện chế phá giai đan không thành vấn đề. Mang theo tất cả linh dược để luyện chế phạt khí đan, Phương Hành gói thành một cái túi hướng Tê Hà Cốc mà đi. Tây Hà Cốc nằm ở phía tây của Vân Ẩn Phong, tới gần vị trí 10 vạn linh điền, dễ dàng thu được linh dược. Nơi đây cùng với Thanh Vân Tông trên căn bản là bị ngăn cách. Đệ tử trong tông cũng rất ít cùng đệ tử bình thường của Thanh Vân Tông lui tới. Một mảnh sơn cốc này nó lớn gấp khoảng 10 lần Thanh Khê Cốc mà Phương Hành đang ở. Đãi ngộ của đệ tử Tê Hà Cốc cùng với đệ tử bình thường vốn bất đồng, coi như là ngoại môn cũng có động phủ riêng. Những đệ tử tu tập đan pháp này nó không giống bình thường, cũng không lấy tu vi ra để bản cao thấp, mà lấy thành tựu và đan pháp làm chủ. Có thể luyện ra được đan dược cấp bậc gì thì địa vị sẽ cao như thế. Mà muốn đi vào Tê Hà Cốc cũng cần có thiên phú, hoặc là trời sinh thích hợp luyện ra đan mộc linh, hoặc là hỏa linh huyết mạch, hoặc là chính mình đối với y đạo và linh dược có thành tựu cực cao mới được. Hứa Linh Vân để ý Tiểu Man như thế là bởi vì Tiểu Man nó thuộc về mộc linh huyết mạch. Mộc linh huyết mạch trời sinh thân cận với linh dược, thậm chí có thể thay đổi cả dược hiệu và số tuổi của linh dược, tu tập đan pháp phải nói là làm ít công to. Tiến vào dược linh cốc liền thấy khắp nơi thanh u an hòa, dược hà thành phiến, một con đường nhỏ thông sâu và tận vào trong mây. Tìm ai vậy? Phương Hành đứng cửa cốc gãi đầu, định trực tiếp từ cửa cốc bắt đầu hỏi thăm. Ánh mắt đảo qua thấy phía trước có một cái động phủ, có một đàn đồ trẻ tuổi, ở bên trong ruộng đang cắt cỏ. Phương Hành nặn ra một khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Nào ngờ còn chưa mở miệng, thanh niên đàn đồ kia đã hơi đánh giá Phương Hành, mặt không đổi sắc nói. Một lần xuất thủ vô luận là luyện đan gì, đan thành hay là đan phế cũng phải lấy 10 khối linh thạch. Phương Hành nhất thời ngây ngốc một chút. À, ngươi biết ta tới luyện đan sao? Đan đồ xem xét Phương Hành một cái mà nói. Ngoại môn đệ tử đến Tê Hà Cốc chúng ta, không phải vì luyện đan thì đến đây để đóng gạch chắc. Mẹ nó, cái đám đan sư này cứ như là bố đời vậy. Phương Hành cười khổ một tiếng rồi nói. Được rồi, ta muốn luyện một lò phạt khí đan. Lời còn chưa nói xong, thanh niên đàn đổ kia đã nhíu mày. Phạt khí đan luyện chế phiền tái, cần phải 3 chuyển, 12 hỏa, 7 tôi, 9 sát linh, 10 khối linh thạch thì quá ít, ít nhất phải 30 khối linh thạch mới có thể để ta xuất thủ một lần. Phương Hành bị hắn làm cho chấn động, cẩn thận hỏi. Ta đây hỏi một câu nữa, ngươi có bao nhiêu thành nắm chắc vậy? Đàn đồ này nhất thời không vui quát lên. Người cái người này sao lại không hiểu quy củ như vậy? Đan sư luyện đan, một là nói thiên cơ, hai nói địa khí, ba nói tài nghệ. Thành hay không thành đều phải nhìn thiên ý, sao có thể hỏi tỷ lệ được chứ? Phương Hành cạn lời, liếc mắt nói. Người lấy tiền để luyện đan, ta lại không thể hỏi người nắm chắc một chút sao? Đan đồ kia đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hiện tại cái thế đạo này, người không hiểu quy củ thực sự càng ngày càng nhiều. Tôi cũng được, nói thẳng cho người nghe. Ta là nhị giai đan đồ, luyện phạt khí đan này. Ta có 3 thành nắm chắc. Bố mày nhổ vào. Phương Hành trực tiếp nhảy lên kêu to. 3 thành nắm chắc mà người dám thu của ta 30 khối linh thạch. Làm như là linh thạch của ta là từ trên trời rớt xuống vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.